Ta thực sự siêu hung. Chương 492, một cái thú vị tinh linh nương, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Hạ Phàm liền thân thể khom xuống ôm lấy Lina đến gian phòng kia trương mềm mại giường lớn. Vừa nằm xuống, Lina tựa như cùng bạch tuộc đồng dạng, dùng cả tay chân chăm chú ôm sát Hạ Phàm. Đối với cái này Hạ Phàm mặt đều lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Ngay từ đầu để hắn cùng Lina ngủ trên một cái giường Hạ Phàm là cự tuyệt. Làm gì được Lina lại lo lắng cho mình hội đang ngủ nghĩ thời điểm Hạ Phàm hội ném đi các nàng mà đi. Cho nên chết đều muốn dây dưa Hạ Phàm ngủ chung. Nếu không nàng liền hội tội nghiệp lã chã trực khóc mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Một bộ không đáp ứng nàng liền khóc bộ dáng. Không có biện pháp, ai bảo Lina như này ỷ lại chính mình. Như này không có cảm giác an toàn. Kết quả Hạ Phàm đều chỉ có thể bất đắc dĩ cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Đáng tiếc tiểu gia hỏa này ngủ không thành thật. Mỗi lần ngủ đều muốn ghìm chết chính mình đồng dạng. Hắn thử qua lặng lẽ tránh thoát qua rất nhiều lần. Nhưng mà Lina rất nhanh lại tay chân ôm sát chính mình. Dần dà, Hạ Phàm đều chẳng muốn để ý tới. Sáng sớm hôm sau, ăn xong trang viên đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị phong phú bữa sáng sau. Hạ Phàm liền để Lina mang lấy đám kia thú tai nương nhóm đi bên ngoài chơi. Mà hắn thì một cái người tới trong trang viên gian nào đó gian phòng bên trong. À, còn không có tỉnh a kia. Hắc hắc hắc, gian phòng bên trong. Một trương mềm mại thoải mái dễ chịu nằm trên giường một cái tựa như ngủ mỹ nhân tuổi trẻ nữ hài. Hạ Phàm đẩy ra mà vào thời điểm, hắn nhạy bén phát hiện giường bên trên nữ hài cái kia thật dài tay nhọn hơi hơi chấn động một cái. Nhưng mà cho đến hắn đến bên giường, nữ hài lại phảng phất vẫn y như cũ chỗ tại ngủ say bên trong. Hạ Phàm thấy thế dứt khoát cố ý lẩm bẩm phát ra tà ác tiếng cười. Sau một khắc, nằm ở trên giường nữ hài liền bỗng nhiên mở ra cặp kia màu xanh lam con mắt. Ánh mắt dị thường hoảng sợ nhìn về phía Hạ Phàm. À, ai biết Hạ Phàm căn bản đều không có tới gần đến. Mà là ngồi tại bên giường cái ghế khoan thai tự đắc địa liếc nhìn dùng tấm da dê đinh trang thư tịch. Tỉnh liền đừng giả bộ ngủ. Lần sau lại cái này dạng ta liền thật không khách khí. Hạ Phàm khép lại sách trong tay bàn, quay đầu nhìn về phía giường bên trên một mặt thấp thỏm lo âu tinh linh nương tức giận nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhanh thả ta, nếu không để ta mẫu thân biết rõ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ hài răng run lẩy bẩy, ra vẻ hung ác phát ra đập nói lắp ba uy hiếp. Ồ, thật sao? Hạ Phàm nhếch miệng nói. Vậy bây giờ ngươi liền gọi mẫu thân ngươi qua đến a ân. Thành thục xinh đẹp tinh linh nương. Ta ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút đâu. Ngươi. Nữ hài nghe nói giây lát ở giữa ngốc trệ một lần. Trong ánh mắt đều lộ ra vẻ không dám tin. Ngươi cái gì ngươi? Tới. Nói cho ta ngươi họ sao gọi nha. Từ đâu tới đây đi nơi nào? Ra bên trong miệng người đều vài mẫu địa bên trong mấy con trâu. Nói. Hạ Phàm trực tiếp cùng cơ quan pháo một dạng mở miệng ngắt lời nói. Nếu như ngươi dám không có nói. Vậy ta liền hắc hắc hắc. Nói xong, hắn còn ra vẻ hung ác hướng sự cấy nữ hài làm cái hổ đói nhào dê động tác thủ thế. Oa! Ai biết giường bên trên nữ hài ngẩn người. Ngay sau đó hốc mắt đỏ lên liền khóc lớn tiếng. Cái này đến phiên Hạ Phàm mắt trợn tròn. Khóc cái gì khóc a? Có cái gì tốt khóc a? Đã lớn người. Làm sao cùng cái hài tử giống như cái này không sợ hãi. Bang! Hạ Phàm thở sâu. Không nói hai lời tay bên trong liền đột nhiên nhiều ra một thanh trường kiếm gác ở nữ hài cổ bên trên. Nữ hài tiếng khóc lập tức im bặt mà dừng. Hiện tại có thể thật dễ nói chuyện sao? Hạ Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười tâm bình khí hòa nhìn xem cô bé nói. có thể, nữ hài sắc mặt trắng bệch hơi há ra cái miệng nhỏ nhắn nói. Kia cứ nói đi, Hạ Phàm nhịn không được liếc mắt nói. Nữ hài tên gọi Evelyn, xuất thân từ tinh linh chi xâm một cái bộ tộc lớn. Mẫu thân chính là cái này bộ tộc lớn tộc trưởng. Nàng năm nay mới 80 tuổi không đến. Có thể dựa theo tinh linh bên trong trong quan niệm, 80 tuổi đều thuộc về còn vị thành niên tinh linh. Lần này Evelyn là rời nhà trốn đi chạy ra tinh linh chi xâm. Bởi vì nàng nghĩ muốn đi tìm chính mình đến nay đều chưa hề gặp mặt phụ thân. Nghe nàng mẫu thân nói, phụ thân của nàng tại chính mình còn không xuất sinh thời điểm liền rời đi tinh linh chi xâm. Cho đến hôm nay đều không có trở về. Nhưng có thể khẳng định một điểm là phụ thân của nàng hiện tại còn sống. Có lẽ là tưởng niệm phụ thân sốt ruột. Nàng không để ý mẫu thân phản đối một cái người vụng trộm chuồn ra tinh linh chi xâm. Từ đó một đường đến Ai Long Vương quốc, thân vì đại tộc trưởng nữ nhi. Evelyn so với thường nhân đều phải biết rất nhiều không muốn người biết bí mật. Tỷ như Ai Long Vương quốc vương thất quả thật có tinh linh huyết mạch. Đồng thời trong bóng tối vẫn luôn cùng tinh linh chi xâm duy trì quan hệ mật thiết. Phàm là tinh linh đi tới Ai Long Vương quốc đều sẽ có được long trọng chiêu đãi. Điều kiện tiên quyết là cần phải tìm kiếm được chính xác người báo lên chính xác ám hiệu. Mà cái gọi là đúc từ tước chính là chuyên môn phụ trách bí mật tiếp đãi tinh linh công việc người. Kết quả, Evelyn mới vừa cùng đúc từ tước cùng một tuyến chuẩn bị tại Ai Long Vương quốc chỉnh đốn một đoạn thời gian. Mượn này đến hào hào lãnh hội một lần nhân loại xã hội phong thổ. Không ngờ dùng tới tiếp đãi tinh linh trang viên lại đến một vị cường đại khách không mời mà đến trực tiếp đem chính mình bắt sống. Người đang nói láo, nghe xong Evelyn giảng tố. Một mực mỉm cười lắng nghe Hạ Phàm lập tức ngữ khí bình tĩnh nói. Không, không có, ta không có nói sai. Evelyn lập tức vội vàng nói. Ai, nếu không phải ta sớm điều tra qua ngươi cùng những kỵ sĩ kia ký ức. Nếu không ta còn thực sự để cho ngươi lừa qua đi. Không thể không nói, ngươi tiểu gia hỏa này xác thực phi thường có diễn kịch thiên phú. Hạ Phàm không chút hoang mang nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ứng đối Hạ Phàm cặp kia tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy bình tĩnh mắt đen. Nguyên bản một bộ hoảng loạn Evelyn thần sắc cũng dần dần biến lạnh lùng xuống đến. Một cái thích tinh linh nương người. Hạ Phàm đột nhiên khẽ mỉm cười nói. A, nhân loại. Evelyn đôi mắt bên trong giây lát ở giữa hiện lên một vệt xâm nhiên sát ý, cảm giác có chút dữ a. Không được, bộ dạng này hội hù đến Lina các nàng. Nhìn đến ta phải thật tốt điều giáo ngươi một lần mới được. Hạ Phàm nhẹ trao lại một lần lông mày, đưa thay sờ sờ cái cằm nhìn xem giường bên trên Evelyn nói. Ngươi muốn làm cái gì? Evelyn nhạy bén cảm thấy được không ổn, tâm lý cũng nhịn không được nổi lên một vẻ khẩn trương. Ngươi đoán? Hạ Phàm run hạ lông mày, tiếu dung ý vị thâm trường nói. Nói, hắn liền đứng dậy một cái hất đi đắp trên người Evelyn đệm chăn. Nhìn đối phương kiêu uyển chuyển động lòng người dáng người, Hạ Phàm cũng nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay. Tiếp xuống đến liền để ca ca giúp ngươi hảo hảo kiểm tra một chút thân thể đi. Ngươi dám? Evelyn nghe nói giây lát ở giữa trừng lớn màu xanh lam đôi mắt. Mắt thấy Hạ Phàm cúi thân bên trên tới, nước mắt của nàng đều bắt đầu không tự chủ từ trong hốc mắt tràn đầy tràn ra. Hắc hắc hắc, đùa ngươi chơi, ai biết Hạ Phàm lại đưa tay nhéo nhéo nàng kia hai con thật dài tai nhọn. Quay người cũng đã nhảy giường hướng môn đi ra ngoài. Đói bụng đi, cùng ta đi phòng ăn ăn chút đi. Làm Evelyn sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện, thân thể giam cầm không biết khi nào đã để đối phương giải trừ. Cách chương.